Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1423. Xui xẻo, thân hình đã không cách nào tự ức bắt đầu xuất hiện bành trướng bắp thịt. Đây là quá độ sử dụng mở thiên thần huyết đưa đến bạch mi thân thể. Bắt đầu hướng mở thiên thần huyết nguyên thủy hình thái trả lại như cũ. Cũng chính là sự lại giống. Giờ phút này bạch mi đã hoàn toàn không có trước kia phong độ nhẹ nhàng, tiêu sái lăng vân kiếm tiên phong thái, mà là hiển nhiên giống như một bôn tẩu sơn giã đại địa mãng phu đại hán. Thái nhất còn có không tới ngũ hơi thở, thanh âm cũng biến thành tục tằng sau khi cưới đứng lên. Bạch mi trợn mắt nhìn chuông đồng to bằng con mắt, hét to. Đồng thời ý nghĩ động một cái, đem ấp thì bạch mi cũng khai ra hết, cùng chống cự Đông Hoàng Trung. Biết, Đông Hoàng Trung bên trong, đã hoàn toàn hóa thành một đoàn tử sắc hỏa cầu Đông Hoàng Thái Nhất. Tựa như một vòng tử sắc đại nhật, có bạch mi ở bên ngoài tăng thêm một cổ trợ lực. Hắn rốt cuộc có thể dần dần cầm giữ mất khống chế Đông Hoàng Trung. Để cho dừng lại. Mắt thấy khoảng cách tịch diệt càng ngày càng gần, kia trên trăm tôn tịch diệt đạo nhân cũng đã bắt đầu giơ lên trong tay tịch diệt kiếm. Chuẩn bị xong tốt rồi kêu một chút, hai cái này chạy thẳng tới bọn họ tịch diệt tới ra hỏa. Bốn hơi thở, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa trưởng không lấy cái này mất khống chế trí bảo. Bắt đầu vận chuyển kỳ lực lượng. Triệt tiêu mở thiên thần nhân tác dụng ở phía trên đáng sợ lực đạo. Tam hơi thở, Đông Hoàng Trung tốc độ bắt đầu rõ ràng chậm lại. Thái Nhất cùng Bạch Mi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hai hơi thở, chỉ bảo tốc độ bắt đầu đại phúc độ hạ xuống. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn dừng lại. Một hơi thở, gót chân dừng ở tịch diệt trước không tới một tấc vị trí. Những thứ kia đứng ở tịch diệt sương mù dày đặc bên bờ tịch diệt đạo nhân. Cơ hồ thì đồng nghĩa với là dán bạch mi sau lưng. Từng tia thấu xương khí tức đáng sợ. Quanh quẩn sau lưng kiếm tiên. Đuổi kịp, nghiêng đầu nhìn gần trong gang tấc tịch diệt. Bạch mi thở dài nhẹ nhõm. Quả thật, lấy hắn và Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Thực ra cũng không có nhiều sợ tịch diệt. Nhưng là có thể không chọc phải phiền toái, không người nguyện ý nhiều chuyện, giống như là người bình thường đều có năng lực cùng một cái chó hoang vật lộn. Nhưng là nếu như đụng phải chó hoang, bọn họ hiển nhiên cũng sẽ lựa chọn đi vòng qua, mà là không phải cùng chó hoang vật lộn. Một tay vịn Đông Hoàng Trung, Bạch Mi yên lặng điều động trong cơ thể mở thiên thần huyết từ sôi sùng sục trung dần dần bình phục. Lại theo này của bàng bạc lực lượng bình phục, bạch mi bắp thịt đại hán bộ dáng cũng từ từ khôi phục được từ trước tiêu sái anh Tuấn đứng lên. Phong thái như cũ a, một bên ác thi nhìn khôi phục nguyên dạng bản thể, cười ha ha, liếc mắt một cái bên người ác thi nói thân. Bạch mi đột nhiên khoát tay, đem thu hồi trong cơ thể, ác thi nội tình tự có chút quá nhiều, bác tạp tâm tình. Đã để cho bộ đạo thân này có chút thần kinh chất. Trong lòng thầm nghĩ đến, bản thể cùng đạo thân giữa nhất thể cùng sinh, ác thi suy nghĩ gì bạch mi bản thể cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Ngay mới vừa rồi ác thi bắt đầu một cái chớp mắt. Trong lòng hắn lại có cùng những thứ này tịch diệt đạo nhân động thủ ý nghĩ dâng lên. Rất sợ ác thi tiện tay đi dẫn đến những tịch diệt đó đạo nhân. Bạch mi chỉ có thể quả quyết đem thu hồi trong cơ thể, tránh cho bằng bạch chọc một thân phiền toái. Nhưng ngay khi bạch mi thu hồi ác thi nói thân một cái chớp mắt, vốn là cách hắn chỉ có một tấc khoảng cách tịch diệt, đột nhiên xông về phía trước động một bước. Sạc, cực lớn cảm giác nguy cơ thẳng tiếp dẫn động bạch mi trong cơ thể khổng lồ nguy cơ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Chu Tiên tứ kiếm liền tự động bay ra, chặn lại hạ xuống bách chuôi tịch diệt kiếm. Đáng chết, trong miệng chửi nhỏ một tiếng, không nghĩ tới Tịch Diệt sẽ vào lúc này về phía trước khuếch trương. Bạch Mi xoay người cầm kiếm, một đòn càn quét, đẩy lui ép lên tới Tịch Diệt đạo nhân. Bạch Mi trong tay Chu Tiên kiếm, một luồng tựa như nước sạch như vậy phong mang đột nhiên ghé vào rồi trên mũi kiếm. Từ Đông Hoàng Trung bên trong nhảy ra Thái Nhất, vừa xuất hiện liền chú ý tới Bạch Mi trong kiếm phong róc rách lưu động nước sạch. Sát đạo căn nguyên, chậm một bước, Bạch Mi trên thân kiếm phụ nước sạch, chính là thiên địa sát phạt đại đạo bổn nguyên hiển hóa. Sát giả hoen ố, thanh lưu giặt rửa chi, vừa nhìn thấy Bạch Mi liền sát đạo bổn nguyên chi lực cũng chiêu tới. Thái Nhất nhất thời ý thức được, bọn họ khả năng hay lại là chậm một bước, bước chân vào Tịch Diệt bên trong, không có cho Thái Nhất giải thích, là bọn hắn quá nát rồi, vừa vặn đụng phải Tịch Diệt xông về phía trước động, Bạch Mi trong tay phụ rồi sát thanh lưu Chu Tiên kiếm. Một bước tiến lên, những thứ kia tay cầm Tịch Diệt kiếm, mặt không chút thay đổi Tịch Diệt đạo nhân. Lại đồng loạt lui về sau một bước. Sát đạo căn nguyên phối hợp Chu Tiên kiếm bực này sát phạt chí bảo, cơ hồ đã đến chu diệt thế gian toàn bộ mức độ. Tịch Diệt chính là thiên địa trọng dung hủy diệt chi lực, nhưng cũng không phải là không cách nào chu diệt. Nếu không thánh nhân đạo tràng, tại sao Tịch Diệt không dám lên trước chống lại bực này kinh khủng tới cực sát phạt khí tức? Tịch Diệt theo bản năng cảm thấy uy hiếp, tiếp theo làm ra tối lý trí cử động, lui về phía sau, bất quá lui về phía sau, cũng không đại biểu là Tịch Diệt sợ, định bỏ qua cho Bạch Mi, mà là Tịch Diệt chuẩn bị điều động lớn hơn lực lượng tới trấn áp địch nhân điềm báo trước. Dù sao chỉ bằng vào cổ hơi thở này giống như hoàn toàn dọa lui Tịch Diệt, cũng không thực tế. Thoáng lui về phía sau, sau đó trước mặt Bạch Mi những thứ này Tịch Diệt đạo nhân sau lưng đột nhiên sương mù dày đặc phun trào. 10, 20, 50, không tới phiến khắc thời gian, vốn là 100 vị Tịch Diệt đạo nhân sau lưng liền lại xuất hiện 300 cái Tịch Diệt đạo nhân, suốt 400 vị nồng độ cao Tịch Diệt lực hóa sinh Tịch Diệt đạo nhân đứng ở trước mặt Bạch Mi. Khí tức chồng bên dưới, tựa như một cái cắn người khác cự thú, trương khai miệng to, phải đem Bạch Mi nuốt xuống như thế. Nhiều như vậy, cái này cần sát tới khi nào đi? Cau mày nhìn trước mắt tụ tập một mảng lớn Tịch Diệt đạo nhân. Đông Hoàng Thái Nhất mi đầu đại trứ, người cưỡi Đông Hoàng Trung trước tiên lui đi ra ngoài, Tịch Diệt sẽ không đuổi theo hỗn độn cấp lực lượng. Cảm nhận được Tịch Diệt đang ở bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất điều động to lớn hơn lực lượng, Bạch Mi quả quyết mở miệng, để cho yêu hoàng mang theo Đông Hoàng Trung rời đi trước. Nếu hắn không là môn hai tất nhiên muốn nghênh đón. Tịch Diệt không ngừng ra áp, một mình ngươi được không? Mặc dù biết Bạch Mi không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn hỏi, yên tâm đi. Lấy được Bạch Mi khẳng định câu trả lời, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này mới gật đầu một cái, đỡ lấy Đông Hoàng Trung chậm rãi thối lui ra Tịch Diệt phạm vi. Thái Nhất rút đi, Bạch Mi trong cảm giác Tịch Diệt điều động lực lượng động tác cũng nhất thời biến mất lắng xuống. Quả nhiên, Tịch Diệt sẽ căn cứ địch nhân lực lượng cường độ, điều động càng nhiều lực lượng tới tiến hành phát sát. Muốn rời khỏi này Tịch Diệt bên trong, chỉ có triển lộ ra Tịch Diệt không muốn hoặc có lẽ là không cách nào ăn mòn đồng hóa khí tức mới. Được, gọi ra Chu Tiên tứ kiếm bảo vệ quanh thân, Bạch Mi ngồi xếp bằng. Bây giờ hắn muốn điều động trong cơ thể mở thiên thần huyết cùng với tu vi pháp lực trung hỗn độn, tinh túy lực lượng, làm cho mình khí tức hoàn toàn biến hóa thành hỗn độn khí hơi thở. Như vậy hắn có thể có ở đây không động thủ dưới tình huống bình yên rời đi Tịch Diệt. Bên này Bạch Mi vừa mới ngồi xuống, một bên mắt lom lom Tịch Diệt đạo nhân ngay lập tức sẽ nhào tới. Chỉ bất quá có Chu Tiên tứ kiếm phù hộ, những thứ này tịch diệt mặc dù đạo nhân cường đại, nhưng còn không cách nào đột phá này tối cao sát phạt chí bảo phòng vệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.